Chương 363, trôi theo nước chảy. Hứa Bách Liêm hiệu lệnh, như là trầm rộng trống trận, gõ vào một đám kẻ ký sinh trong lòng. Áp lực sau khi, thì là hưng phấn thậm chí mừng rỡ như điên. Ở một cái thu hẹp mê ly mạng lưới bên trong, đến từ ngũ hồ tứ hải, cuối cùng lại quy y đồng nguyên kẻ ký sinh nhóm, nhao nhao phát ra âm thanh ủng hộ, đã sớm đang đợi giờ khắc này, chúng ta thời đại rốt cuộc đã tới, còn có chút nhận thức chủ ảnh hưởng, tính tình lộ ra khinh bạc, càng là không kiên nể gì cả phát ra mang theo nhạo báng thanh âm. Lão đại ngươi làm sao chậm như vậy a? Các huynh đệ đã sớm chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Nói còn chưa dứt lời, người kia liền vĩnh viễn trầm mặt xuống. Mê ly mạng lưới bên trong, tất cả mọi người thấy rõ người nào đó đầu bắn nổ hình ảnh. Hứa Bách Liêm thanh âm là như là mây đen hạ sấm rền, mang theo làm cho người trái tim tê dại lực uy hiếp, trầm trọng hạ xuống tới. Động, thế là một loại kẻ ký sinh lúc này mới ý thức được, Hứa Bách Liêm tâm tình lúc này nhất định ác liệt như vậy, đến mức ngay cả một đùa giỡn đều nghe không được. Thậm chí liền đồng loại tương tàn, cái này cấm kỵ cũng không cố kỵ gì. Đương nhiên, khách quan mà nói, bọn hắn những cái này bị hai lần thậm chí ba lần đồng hóa kẻ ký sinh, theo Hứa Bách Liêm loại này gần như nguyên sinh giáng lâm người có chất chênh lệch, nói bọn hắn không phải đồng loại cũng không gì đáng trách. Tỷ như Dương Vũ liền từng chịu đựng không chỉ một lần tử vong uy hiếp, chỉ là mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, đại nghiệp chưa thành, Hứa Bách Liêm liền đã đối nội tàn nhẫn như vậy. Thế là chúc mừng bầu không khí lập tức tán đi. Kẻ ký sinh nhóm riêng phần mình trở về cương vị, dựa theo mê ly mạng lưu chính, y bên trong xác định rõ kế hoạch bắt đầu chấp hành nhiệm vụ của mình. Chỉnh thể chiến lược vô cùng đơn giản, đem 5 tòa bầu trời trong sân đấu đồ đằng đồng thời đốt, dẫn phát cộng minh, sau đó Hứa Bách Liêm sẽ đích thân cầm đao nghi thức, đem thượng vị giả lực lượng dọc theo kém hóa số loài xây dựng mê ly vực rộng là truyền bá. Loại lực lượng này ăn mòn tính cực mạnh, hơn nữa còn là thượng vị giả đối với kém hóa loại cấp độ áp chế. Cái này bị đại thụ che chở nhiều năm an nhàn thế giới căn bản không thể nào chống cự, lên tới tông sư, xuống đến thứ dân, đối xử như nhau. Đến lúc đó, kém hóa loại thế giới đem sụp đổ, cái kia khỏa che khuất bầu trời đại thụ cũng đem khó khăn, trong hư không du đẳng những đồng bào cũng đem nắm giữ một cái khó được gia viên. Đó là chân chính cực lạc thịnh thế, mà mỗi một người bọn hắn đều là thế giới mới kẻ khai thác, chắc chắn đạt được phong phú ban thưởng, trong đó nhất làm cho người mong đợi chính là thăng giai. Từ kẻ ký sinh đề thăng làm cùng lúc này Hứa Bách Liêm đồng cấp, thậm chí cao hơn quý tộc cấp độ, cho nên dù là Hứa Bách Liêm lúc này giết người chi uy làm cho người rùng mình, chung quy là đối với mỹ hảo tương lai hướng tới chiếm thượng phong, để mỗi người bọn họ đều lấy cao hơn hiệu suất vận chuyển lại. Một bên khác, Hứa Bách Liêm tâm tình lại càng phát ra ác liệt, bởi vì thủ hạ một câu nói đùa liền bóc nát thủ hạ đầu thuần túy là giận chó đánh mèo, mà tức giận nơi phát ra thì là thực tế mất khống chế. Tại Thanh Nguyệt nói ra cái kia như đinh chém sắt phán đoán suy luận sau, Hứa Bách Liêm liền không có đường lui, kế hoạch là bị bách phát động, thời cơ còn chưa không hoàn toàn chín mùi, cách hắn chỗ tư tưởng hoàn mỹ bức tranh, còn kém mấy bước. Hắn lúc trước sở dĩ biết nhàn nhã dư dật, là bởi vì mặc cho Chu Tuấn Sơn đám người như thế nào dày vò, thủy chung không cách nào khóa chặt Hứa Bách Liêm tộc đàn, mà hắn cũng đang cần Chu Tuấn Sơn đám người con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển đến kéo dài thời gian. Chu Tuấn Sơn đám người hoài nghi thánh nguyên người, hoài nghi trường sinh thụ loại cây công nhân, cũng lấy hoài nghi động tác này đến thử đi thử lại dò xét Hứa Bách Liêm phản ứng, đều không ngoại lệ, tất cả đều là điển hình luống cuống hành vi. Về sau, Chu Tuấn Sơn bất đắc dĩ xin giúp đỡ ma đạo, càng làm cho Hứa Bách Liêm muốn cười. Kém hóa loại ma đạo kỹ nghệ nếu là đáng tin, hắn tại Trường Sinh Thụ đỉnh liền nên cùng Chu Xá đánh sinh tử cục. Chu Tuấn Sơn ý đồ lấy sâu lặng ma vực phương thức đến tìm tòi nghiên cứu chân tướng, quả thực là điển hình hỏi đường người mù, ma vực chắc là sẽ không cho hắn câu trả lời, bởi vì kém hóa loại sâu lặng cực hạn chẳng qua là thuần huyết trạng thái bình thường chiều sâu mà thôi. Hứa Bách Liêm ô nhiễm kế hoạch từ căn nguyên bên trên liền so Chu Tuấn Sơn mệnh số suy luận cao hơn không chỉ một bậc, cho nên Chu Tuấn Sơn coi như cuối cùng bốn vị tông sư chi lực thôi diễn thiên hạ thế cục biến hóa, cũng dòm không phá cùng Hứa Bách Liêm có liên quan bất kỳ chi tiết nào. Thẳng đến Thanh Nguyệt ra sân, mặc dù không có mở miệng đề cập liên quan tới âm mưu đôi câu vài lời, nhưng nàng không ngờ cho thấy không kém cỏi chút nào giáng lâm người ma vực chiều sâu, mà cái này ở hiểu việc người xem ra đã là đầy đủ rõ ràng khai chiến ký hiệu. Mà ở Hứa Bách Liêm lấy chiều sâu hiệu lệnh phát ra khai chiến tín hiệu đồng thời, bên cạnh bốn vị tông sư đã trải qua không khách khí chút nào riêng phần mình triển khai thần thông, đem trọn cái khu khách quý đều lồng chụp vào trong. Chỉ một thoáng, một trận không tiếng động kẹt kẹt vặn vẹo tiếng vang hiện lên tại chỗ có trong lòng người. Tông sư cấp ma đạo lực lượng ở một cái không gian thu hẹp quá mất kịch triển khai, đủ để vỡ nát thời không, tạo thành phạm vi lớn thời không vặn vẹo, mà bốn vị tông sư đồng thời phóng thích toàn lực, uy lực càng là biết chỉ số lật tăng. Nhưng là may mắn mà có Chu Tuấn Sơn mệnh đồ, bốn vị tông sư lực lượng chẳng những không có lẫn nhau kích thích khuấy động, ngược lại thủy nhũ giao dung, tạo thành một cái lẫn nhau đều có thể toàn lực thi triển tông sư ma vực. Cái này trong chốc lát hình thành ma vực tựa như đại thiên thế giới đồng dạng đặc sắc xuất hiện, tông sư cấp ma năng cùng ma thức tương dung, bày biện ra vô cùng mỹ lệ cảnh sắc, nhưng mà cái này cảnh sắc bên trong nhưng không có Hứa Bách Liêm thân ảnh, thế là bốn người còn chưa kịp cảm khái cái này từ cổ chí kim đều cực kỳ hiếm thấy ma vực cảnh tượng, liền riêng phần mình hét lên kinh ngạc, Hứa Bách Liêm đâu, mặc cho bốn người như thế nào tìm kiếm, cũng không cách nào trong cái thế giới này tìm tới Hứa Bách Liêm cái bóng, tứ đại tông sư hợp lực, có thể xưng nhân loại 2000 năm ma đạo lịch sử bên trong đều khó gặp kỳ tích, nhưng mà phần này kỳ tích lại vừa ra tay liền rơi vào không trung. Hoàng Bộ Minh nhíu chặt lông mày, trầm ngâm nói, là nơi nào lộ sơ hở, ngọn núi tiên xùy một tiếng, cũng có lẽ kế hoạch này bản thân liền là một loại sơ hở. Lúc này, tính tình nhất cấp Doanh Nhược Anh lại biểu hiện mà ra kỳ tỉnh táo, gián đoạn khảo thí, mời lập tức gián đoạn khảo thí. Sau một khắc, Doanh Nhược Anh thanh âm, cùng Thanh Nguyệt thanh âm gần như đồng thời vang lên, các bậc tông sư thậm chí không lo được đến hỏi, vì sao Thanh Nguyệt cái này ma đạo tân tú sẽ xuất hiện tại tông sư ma vực bên trong. Bởi vì Doanh Nhược Anh cùng Thanh Nguyệt ném ra tin tức thực sự quá trọng yếu, mỗi người bọn họ suy tư trong nháy mắt, liền nhao nhao sắc mặt trắng bệch. Lúc này, coi như kẻ ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được vấn đề. Khảo nghiệm cuối năm mới là Hứa Bách Liêm mục tiêu, tình thế bùng nổ dây dẫn nổ là cái gì? Là Lôi Vân sứ giả giáng lâm Hồng Sơn Thành, khuyên lui Thánh Nguyên công chúa, mà ở công chúa bản thân ngầm đồng ý, cùng Nguyên Thi cường lực áp chế phía dưới, Lôi Vân sứ giả bất đắc dĩ tiết lộ tiên đoán nội dung, ôm dịch cùng nguy cơ, nhưng là Lôi Vân sứ giả bản thân lấy được gợi ý cũng rất mơ hồ, vô luận như thế nào tinh luyện tổng kết, hạch tâm chỉ có hai chữ mấu chốt này, điều này cũng làm cho câu đố giải đọc trở nên gần như khó giải, khả năng thực sự nhiều lắm, để so lúc này đi qua Doanh Nhược Anh cùng Thanh Nguyệt nhắc nhở, kết luận lại có vẻ đương nhiên, Hứa Bách Liêm muốn nhờ Hồng Sơn học viện khảo nghiệm cuối năm, tại Mê Ly vực bên trong tảng ôn dịch, ma thức ôn dịch mặc dù ở trong thế giới hiện thực không hề tồn tại, nhưng là bất kỳ một cái nào lịch sử khóa cầm tới tốt đẹp trở lên thành tích người đều hẳn là nhớ kỹ, nhân ma đại chiến thời kỳ cuối, ma tộc tại hiển thị rõ xu hướng suy tàn thời điểm, đã từng mưu toan dùng một loại vô hình virus, đem tất cả dục huyết phấn chiến tại tiền tuyến nhất nhân loại ma đạo sĩ một mẻ hốt gọn, mặc dù cuối cùng kế hoạch kia còn chưa kịp áp dụng, cũng bởi vì ma tộc nội chiến, cùng nhân loại ở tiền tuyến lấy được mong muốn bên ngoài thắng lợi liền im bặt mà dừng, nhưng tương quan vô số nhỏ vụn tin tức, lại bị ngay lúc đó ma đạo C và Am, A Cúc, C vị tổ tiên thu tập, ghi chép ở trên sách sử. Đời đời tương thừa, nhân loại không có phát minh qua ma thức ôn dịch, nhưng là hạng kỹ thuật này, cái khái niệm này, lại là xác thực tồn tại. Chỉ một thoáng, Chu Tuấn Sơn liền cảm nhận được vạn chúng chút một áp lực, mặc dù nhìn về phía hắn ánh mắt chỉ có chút ít mấy đạo, nhưng ẩn chứa trong đó lực đạo lại có thể so với 10 vạn sinh linh. Nhưng mà, đối mặt như thế áp lực, Chu Tuấn Sơn nhưng phải cho ra một cái không hề tốt đẹp chính là trả lời, làm không được, làm không được. Doanh Nhược Anh tỉnh táo chỉ một thoáng không cánh mà bay, nàng một bước tiến lên, vượt qua tông sư ma vực bên trong Vạn Thủy Thiên Sơn, trực tiếp đi vào Chu Tuấn Sơn trước mặt, lạnh lùng quát hỏi, ngươi còn chưa tới 100 tuổi a, đã trải qua già quá lẫm cẩm rồi sao? Chu Tuấn Sơn bất đắc dĩ nói, lần này khảo nghiệm cuối năm là Hồng Sơn học viện mấy trăm năm qua lớn nhất thủ bút, phương án nhiều lần sửa chữa hoàn thiện, không phải là vì bảo đảm hạch tâm một chút, mặc cho ngoại giới thiên băng địa liệt, khảo thí đều có thể như thường lệ vận hành, khảo thí trình tự tính ổn định là chưa từng có. Doanh Nhược Anh lại chỉ một thoáng bị cái này từ chối đồng dạng lý do thoái thác chọc giận, một bả nhấc lên Chu Tuấn Sơn cổ áo, ép hỏi, liều lên tính mệnh cũng làm không được sao, ngươi bây giờ tại chỗ tự bạo, cũng không thể ngăn cản sao, Chu Tuấn Sơn bờ môi hấp động mấy lần, rốt cục nói ra, biện pháp, vẫn phải có, vậy liền đi làm, không nên lãng phí thời gian, Chu Tuấn Sơn thở dài, trong lòng biết chuyện này thật là hắn không quả quyết, đại sự trước mắt, còn có cái gì lợi và hại có thể cân nhắc, liên quan đến người trong thiên hạ sự sống còn. Thiên đại sự tình cũng phải nhường đường, ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát Chu Tuấn Sơn tính mệnh, quay chung quanh khảo nghiệm cuối năm, Hồng Sơn học viện thiết kế qua nhiều đeo phương án, không khỏi là rất nhiều ma đạo đại sư, chuyên gia bỏ bao công sức chi tác, nhưng cuối cùng bị tiếp thu, lại là tương đối bảo thủ một cái thiết kế, toàn bộ khảo thí chương trình, nó hạch tâm là ký thác vào Chu Tuấn Sơn viện trưởng này trên người, vô luận là từng cái giả lập bản đồ logic hạch tâm, vẫn là có thể hiệu lệnh toàn bộ học viện viện trưởng quyền hạn, Chu Tuấn Sơn đều là một mình gánh vác. Mà quyền lợi và nghĩa vụ đẳng thức đương nhiên cũng là có hiệu lực, Chu Tuấn Sơn độc tài quyền hành, tự nhiên cũng phải vì khảo nghiệm cuối năm nỗ lực túc lượng đại giới, mà cái giá này chính là, cho dù hắn bỏ mình đạo tiêu, khảo thí cũng sẽ như thường lệ vận hành. Đi qua Chu Tuấn Sơn cái này ma đạo tông sư ưu hóa cải tạo, Hồng Sơn học viện khảo nghiệm cuối năm, nó tính ổn định đã đạt đến khoáng cổ tuyệt kim chi cảnh, vô luận khiếm khuyết bất luận cái gì một khâu, khảo thí đều có thể dựa theo mong muốn phương án như thường lệ vận hành, thậm chí nói cực đoan một chút, cho dù thế giới hủy diệt, học viện khảo thí đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Khảo thí mở trước một tháng, Chu Tuấn Sơn trắng đêm không ngủ, tất cả tinh lực đều dùng đến hoàn thiện cái này khảo thí phương án. cuối cùng cũng đích xác chiếm được một cái gần như không biết bị bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu lý tưởng phương án, nhưng là lúc này xem ra, một tháng này bỏ bao công sức, quả thực là hết sức châm chọc, ngươi có bệnh a? Doanh Nhược Anh tỉnh táo rốt cục bắt đầu sụp đổ, mái tóc dài màu trắng bạc cũng tự nhiên múa bắt đầu, người đó căn bản là tại trợ trụ vi ngược. Chu Tuấn Sơn vốn định phản bác, nhưng lúc này ngôn từ chi tranh lại có ý nghĩa gì, lão nhân chỉ có bất đắc dĩ thở dài, không phản bác được, cũng được, vậy liền đi làm đi. Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.